Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695. Tiên giác giả. Đầy trời đại hỏa đốt cháy, quang mang hừng hực, nháy mắt đem nơi đây thực vật toàn bộ nhóm lửa, giống như là hỏa tinh rơi vào củi khô bên trong. Trong khoảnh khắc quang mang vạn trượng, a, từng đợt thống khổ kêu to truyền đến. Những này hình người sinh vật tất cả cũng không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Tựa hồ những này chân hỏa là bọn hắn tiên thiên khắc tinh. Thân thể nhanh chóng hóa thành tro tàn. Những cái kia nhanh muốn thành thục hình người sinh vật càng là đang điên cuồng giãy giụa. Hai cái bàn chân tại lung tung giãy động, muốn từ những thực vật này bên trong xông ra. Bất quá căn bản vô dụng. Tại kinh khủng ngọn lửa màu tím hạ, những này hình người sinh vật hết thảy tại hòa tan. Một bên khác, Tề Vân cũng là tế ra màu đen chân hỏa, hướng về những thực vật này đốt đi. Oanh, hắc hỏa thiêu đốt, phô thiên cái địa, cùng ngọn lửa màu tím giao hòa cùng một chỗ. Uy lực càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Hai người tại nơi này đốt thật lâu, mới rốt cục đem những thực vật này hết thảy hỏa táng. Màu đen cho tàn chất đầy mặt đất, một cỗ nóng rực nhiệt độ tại nơi này kéo dài không tiêu tan. Tử Hoa chân nhân thu hồi chân hỏa, hướng về kia chỗ gần như chân thực cổ thành nhìn lại. Ánh mắt ngưng lại, thân thể như xúc địa thành thốn, nháy mắt xuất hiện ở cổ thành phía trước. Tề Vân cũng theo sát lấy xuất hiện ở nơi đây, ngẩng đầu hướng về cổ thành nhìn lại. Còn kém bao lâu tòa này cổ thành sẽ triệt để hiển hóa? Tề Vân hỏi, nhanh, có lẽ có chút địa phương đã hiển hóa. Tử Hoa chân nhân mở miệng nói, không bằng ở bên ngoài bày ra đại trận, dạng này coi như cổ thành hiển hóa cũng sẽ bị đại trận ngăn lại. Tề Vân nói, vô dụng, đối mặt loại này đại khủng bố, trận pháp tác dụng cực kỳ bé nhỏ, không ngăn cản được bao lâu. Tử Hoa chân nhân ngưng trọng nói, nói thì nói thế, hắn vẫn mở bắt đầu hành động. Từ Tề Vân nơi đó muốn tới không ít vật liệu, trong đó có loại kia từ tầng thứ 5 đạt được màu đen đoản mâu. Tề Vân hết thảy mới siêu tập 18 cây đoản mâu. Giờ phút này bị Tử Hoa chân nhân trực tiếp muốn đi 12 cây. Hắn lấy một loại cao thâm thủ đoạn, đem những này màu đen đoản mâu bố trí tại chỗ này cổ thành bên ngoài. Lại mang tới đại lượng bia đá, đánh vào nơi đây. Bày ra một loại thần bí khó lường cổ trận. Trong khoảnh khắc, mảnh này giữa thiên địa nhiều hơn một loại sức mạnh bí ẩn khó lường. Mơ mơ hồ hồ, khó mà cảm giác, hy vọng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Tử Hoa chân nhân tự nói, ngưng tụ hai mắt hướng về kia tòa mơ hồ cổ thành nhìn lại. Đáy mắt bên trong bắn ra từng đạo thần bí phù văn. Óng ánh đáng sợ. Nhìn chằm chằm cổ thành, thật lâu, trong mắt của hắn thần quang mới bỗng nhiên biến mất, sắc mặt động dung, nói, không lớn rượu không lớn rượu. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tề Vân, nói, đi, chúng ta muốn đi cái khác địa phương đi xem một chút. Trước đó đốt cháy những thực vật kia nói không chừng đã có thành thục. Nhất định phải mau chóng đốt cháy. Tốt. Tề Vân lúc này gật đầu, suy, bỗng nhiên trong ngực của hắn truyền đến một trận dị hưởng. Một viên thông tin cổ ngọc tản mát ra từng đợt kỳ dị động tĩnh. Hắn ôm đồm ra cổ ngọc, đặt ở bên tai lắng nghe, rất nhanh sắc mặt biến hóa. Lão đầu, bị ngươi nói trúng, có hình người sinh vật thành thục. Hắn mở miệng nói, vừa vặn nhận được tin tức, khủng cụ môn truyền đến. Từ mê vụ chỗ sâu xuất hiện một nhóm đáng sợ sinh linh. Tại đại khai sát giới, thực lực xa so với trước đó âm binh âm ngựa cường đại. Thượng đẳng thần cũng không phải đối thủ. Những cái kia sinh linh có được hoàn chỉnh ý thức. Một đường quét ngang, không ai cản nổi. Khủng cụ môn lãnh địa trực tiếp đánh mất hơn phân nửa. Ngay cả một vị thượng đẳng thần đều bị xé sống. hỏng, đi mau. Tử Hoa chân nhân biến sắc, lập tức hướng về ngoại giới liền xông ra ngoài. Tề Vân theo sát phía sau, hai người tốc độ cực nhanh. Trong lúc đó Tề Vân thông tin cổ ngọc như cũ tại không ngừng chớp động. Khủng cụ môn tin tức tại không ngừng truyền đến. Cùng lúc đó, thế lực khác bên trong cũng lần lượt phát ra cầu viện. Bất quá những này cầu viện cũng không phải là tất cả đều là đến từ những hình người kia sinh vật. Thế mà xuất từ minh giới, Thiên Càn Bảo Địa, Địa Khôn Bảo Địa, tất cả đều thụ đến minh giới cường giả tập kích. Có nửa bước thần vương cường giả xuất hiện, tự mình xuất thủ, hủy diệt vô số cao thủ. Hai đại bảo địa kém chút bị hủy tại một khi, những người còn lại tất cả đều hướng về vẫn thần vực chạy trốn tới. Tề Vân nhận được tin tức, trong lòng cảm giác nặng nề, càng hỏng bét tình huống phát sinh, minh giới cường giả xâm lấn. Bọn hắn làm sao lại cái này thời điểm xâm lấn? Chẳng lẽ tấm kia gương mặt khổng lồ dẫn người trốn ra được? Nhưng làm sao có thể? Viễn cổ trận đài không phải bị mình mang đi sao? Hắn thực lực thật dạng này nghịch thiên, có thể từ thiên lao tầng thứ 5 sinh sinh đánh ra đến một cái thông đạo. Lai lịch của đối phương thần bí khó lường, hơn phân nửa cùng Tử Hoa chân nhân xuất từ cùng một cái địa phương. Tử Hoa chân nhân có thể nhìn ra nơi này biến cố, đối phương tự nhiên cũng có thể. Hắn cái này thời điểm xuất thủ là muốn làm cái gì? Muốn chiếm cứ nhân gian. Tề Vân lập tức cho Huyền Vũ tôn giả truyền tin, để hắn tiến đến Thiên Càn Bảo Địa cùng Địa Khôn Bảo Địa chi viện. Cũng may hắn từ tầng thứ 5 mang theo 3 vị thần vương tới. Nếu không thật có thể sẽ phân thân không còn chút sức lực nào. Bất quá loại tình huống này nếu là dạng này tiếp tục, Tề Vân tuyệt đối sẽ còn tiếp tục ở vào yếu thế. Tốt nhất phương pháp chính là đem tất cả thế lực toàn bộ thu nạp, tập trung đến vẫn thần vực, tập hợp thành một luồng, dạng này mới sẽ không xuất hiện biến cố. Hiện tại thế lực khắp nơi mặc dù cũng đầu nhập thông thiên giáo, nhưng bọn hắn y nguyên còn tại mình nguyên bản lãnh địa ở lại. Là bởi vì Tề Vân cần bọn hắn tiếp tục trấn thủ lãnh địa. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Dạng này phân tán, sợ rằng sẽ bị từng cái tiêu diệt. Hắn cần phải có chỗ lấy hay bỏ. Suy, tin tức nháy mắt phát đến Huyền Vũ tôn giả nơi đó. Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân tiếp tục hướng về khủng cụ môn phương hướng bay đi. Tầm nửa ngày sau, chờ bọn hắn đến khủng cụ môn lãnh địa lúc, phát hiện cực kỳ đáng sợ một màn. Mảnh này thiên địa tựa hồ hoàn toàn thay đổi. Sương đỏ cuồn cuộn, vô tận đại sơn liên miên, thật giống như thiên địa bị nới rộng đồng dạng, trở nên nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Có chút không biết, khắp nơi kinh khủng đại sơn đứng vững, tại mê vụ bên trong nguy nga thẳng tắp, sâu trong núi lớn, còn có rất nhiều nhân loại thành thị. Bất quá những này thành trì đã sớm đã trống không, hoàn toàn không có bất luận bóng người nào tồn tại. Xa xa sương đỏ bên trong truyền đến trầm thấp oanh minh. Tựa hồ có người đang tiến hành kịch chiến. Lão đầu, đi qua nhìn một chút. Tề Vân nói, xoát, hai người bọn họ xuyên qua sương đỏ, hướng về kia phiến đáng sợ oanh minh bên trong phóng đi. Vô tận sương đỏ chỗ sâu, một đám khủng cụ môn cao thủ sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu tươi. Không biết từ nơi nào chạy ra, hướng về nơi xa cực tốc mà đi. Tại phía sau bọn hắn, đi theo 3 tôn đáng sợ sinh linh, sắc mặt lạnh lùng, thân thể cao gầy, tràn ngập sóng gợn mạnh mẽ, tựa hồ hoàn toàn không thuộc về cái này một giới. Tại bọn hắn trên thân, Tề Vân trực tiếp cảm thấy đến một cỗ khí tức quen thuộc. Kia trước đó hủy đi những hình người kia sinh vật đồng dạng. Khủng cụ môn đại tổ nói đến không tệ, có hình người sinh vật thành thục, từ bên trong giết ra. Tề Vân đáy mắt nháy mắt trở nên băng hàn, một cỗ đáng sợ sát khí từ hắn trên thân tản ra. hắn khóe miệng lộ ra một vòng rét lạnh cười lạnh. Những này hình người sinh vật đã tất cả đều là từ thực vật bên trong mọc ra. Không biết có thể không thể dùng để làm thuốc. Hoặc là nói, bọn hắn vốn chính là một loại thuốc. Siêu, Tề Vân tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước sông ngang mà qua. Không trung bên trong, ba cái kia cường đại sinh linh sắc mặt lạnh lùng. Một đường không nhanh không chậm đi theo một đám khủng cụ môn cường giả. Bên trái cái kia sinh linh ngón tay tùy ý điểm ra. Từng đạo ô quang xuyên thẳng qua, giống như là theo con kiến đồng dạng, đem từng cái khủng cụ môn cường giả lần lượt chấn vỡ. Một đám phế vật, may mắn sinh hoạt tại cái này một giới, thật sự coi chính mình chính là phiến đại địa này chủ nhân. Bất quá cũng là một loại huyết thực mà thôi. Hắn mang theo cười lạnh, suy suy suy, một chỉ lại một chỉ điểm ra, ô quang óng ánh, xuyên qua hư không, đem cái này đến cái khác khủng cụ môn cường giả không điểm đứt chết. Bọn hắn là sớm nhất một nhóm thành thục sinh linh, thuộc về tiên giác giả, rất rõ ràng biết dẫn đầu giáng lâm tại phiến đại địa này sẽ có được như thế nào chỗ tốt. Mảnh này thiên địa lai lịch phi phàm, có vượt qua bình thường vận may lớn, liên quan đến một đầu thành thánh thời cơ, xuất hiện được càng sớm, thành thánh xác suất liền sẽ càng lớn. Từ một loại nào đó trình độ bên trên giảng, bọn hắn đã xa xa dẫn trước tại đại lượng cùng thế hệ người. Bọn hắn muốn tại những cái kia nội tình thâm hậu cường giả còn không có dựng dục ra trước khi đến. Mau chóng làm rõ ràng phiến đại địa này cơ mật, nếu không đợi đến đám kia cường giả thai nghén, bọn hắn liền sẽ biến thành vai phụ. Bọn hắn mặc dù là sớm nhất dựng dục người, nhưng lại cũng không phải là người mạnh nhất, bởi vì cường giả dựng dục quá trình thường thường cực kỳ chậm chạp, cần dinh dưỡng viễn siêu tưởng tượng, đâm bộ rễ sẽ càng sâu. Phanh phanh phanh, phía dưới từng cái khủng cụ môn cường giả tại không ngừng nổ tung, kêu thảm chói tai, huyết vụ bắn tung tóe, không có bất luận kẻ nào có được ngăn cản lực. Tại ba vị này cường giả trước mặt, tựa hồ thật trở thành sâu kiến. Ở giữa cái kia sinh linh lãnh khốc nói, đều là một đám phế vật mà thôi, không muốn như vậy từng thớt giết, quá chậm, hẳn là trực tiếp tìm tới người lãnh đạo của bọn họ, đem bọn hắn người lãnh đạo toàn bộ giết chết, lại bồi dưỡng một cái khôi lỗi, dạng này liền có thể triệt để nắm giữ mảnh này thế giới, có thể thong dong tìm kiếm vật chúng ta muốn tìm. Ngươi nói đúng, ta cũng là loại này ý nghĩ, giết quá lãng phí thời gian, chúng ta không thể chậm trễ quá lâu. Không phải cái khác phương hướng khẳng định cũng sẽ có tiên giác giả thai nghén mà ra. Bên phải người kia nói, đã dạng này, vậy chúng ta liền tiến hành lục soát đi, tìm tới bọn hắn hạch tâm nhân vật. Bên trái sinh linh lạnh lùng nói, oanh, hắn giương tay vồ một cái, một cỗ cuồng bạo hấp lực phát ra. Phía trước ngay tại chạy trốn khủng cụ môn trưởng lão nháy mắt bị hắn bắt ra. Phát ra hoảng sợ kêu to, đầu bị hắn một phát bắt được, ngay tại hắn chuẩn bị thi triển siêu hồn năng lực lúc. Bỗng nhiên một cỗ cường đại đáng sợ ba động từ một bên bộc phát. Kinh thiên động địa, như là núi lửa dâng trào, hướng về hắn cái này phương hướng vội sông mà tới. Cái kia sinh linh biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, một đạo tia chớp màu đen nhanh đến cực hạn. Vượt quá tưởng tượng, mang theo vô cùng bàng bạc cự lực, trực tiếp hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Thanh âm trầm thấp, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm không ngớt, cái kia sinh linh bị một quyền đánh bay tứ tung ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe, lồng ngực lõm, giống như là bị một tòa kinh khủng đại sơn đụng trúng đồng dạng. Bay ra ngoài nháy mắt, trực tiếp chia năm xẻ bảy, oanh, tất cả huyết nhục mảnh vỡ cũng bắt đầu bốc cháy lên, biến thành hừng hực hắc hỏa, tại giữa thiên địa đốt cháy, triệt để tử vong, trước đó bị hắn chộp vào trong tay khủng cụ môn trưởng lão cũng bị một cỗ cuồng bạo đại lực trực tiếp càn quét ra ngoài, trong miệng thổ huyết, quần áo vỡ vụn, rơi vào nơi xa. Hắn trở về từ cõi chết, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, vừa mừng vừa sợ. Chúa công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,